đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, phế tích bên trong tiểu hài tử tiếng khóc. Nước biển cuồn cuộn, Cửu Anh muốn chạy, nhưng là nó làm sao có thể chạy trốn được. Lý Hư bạo lực đem nó theo trong nước đẩy ra ngoài. Nắm đấm hành hung, rầm rầm rầm, huyết dịch theo đen như mực Cửu Anh trong thân thể chảy ra. Đem nước biển nhuộm đỏ, long ngâm thanh âm vang vọng chung quanh, thanh âm phi thường chói tai. Ngắm nhìn đám người nhao nhao che lỗ tai, bọn hắn không nghĩ tới Cửu Anh thảm như vậy, bị Lý Hư hành hung. Cửu Long khạc nước, phun ra hỏa diễm, Lý Hư vỡ nát hết thảy, vẫn như cũ tiến hành hắn gõ nhiệm vụ. Rầm rầm rầm, nắm đấm đập nện, lực lượng tại bạo tẩu, linh lực hình thành vòng xoáy. Cửu Anh không ngừng mà gào thét, như là thanh âm của trẻ nít tại chu vi quanh quần. Huyết dịch tại mặt biển tràn ngập. Cuối cùng, cửu đầu long bị Lý Hư cứ thế mà đánh chết. Như là đại sơn quái vật khổng lồ cứ như vậy bị một người dùng nắm đấm đập chết. Người quan chiến đều rung động. Cửu Anh mạnh nhất địa phương không ai qua được hắn cứng rắn nhục thân. Như là tường đồng vách sắt, căn bản đánh bất động. Nhưng là Lý Hư đây, lại trực tiếp công kích hắn nhục thân. Nói rõ cái gì? Nói rõ Lý Hư nhục thân có thể so với Cửu Anh. Người nhục thân so ra mà vượt hung thú. Đám người chưa từng nghe thấy. Đát kỳ cái này một cái xem như minh bạch vì sao tự mình mỗi lần cùng với Lý Hư. Run chân đều là nàng. Đây chính là hình người hung thú a. Có thể không run chân sao? Bây giờ suy nghĩ một chút. Mình có thể gánh vác được hắn xung kích. Nói rõ tự mình cũng rất lợi hại. Nghĩ như thế. Sắc mặt của nàng đột nhiên liền đỏ bắt đầu. Ta suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao. Nàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn. Cảm giác hơi nóng nóng. Không thể lại nghĩ những này đồ vật. Càng nghĩ càng trở nên kỳ quái. Nói xong muốn cướp xác. Cũng không thể phá giới. Cưỡng ép đem suy nghĩ của mình kéo trở về. Ánh mắt một lần nữa tập trung đến Lý Hư trên thân. Lý Hư đem đánh chết Cửu Anh thu được trong nhẫn chứa đồ. Hắn sẽ không luyện chế thần binh, chỉ có thể đem tài liệu này thu thập, chờ sau khi rời khỏi đây tìm người luyện khí sư luyện chế. Hắn vỗ vỗ tay đi trở về đi. Sư phụ, sư tôn, ngươi không sao chứ? Đát kỷ cùng An Chi Ngư mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bởi vì Lý Hư áo trắng nhìn triệt để bị máu nhuộm đỏ. Bạch Bạch Tịnh Tịnh trên mặt cũng có dính huyết dịch, bất quá nhìn hắn trạng thái tinh thần. Đoán chừng cũng không có gì vấn đề. Đoán chừng đều là Cửu Anh huyết dịch. Bất quá vẫn là rất đáng sợ. Lý Hư lắc đầu, ánh mắt quét về phía Hoàng Tuyền thiếu chủ bọn người, nói, các ngươi khác nhìn ta. Ta chỉ là nhục thân lực lượng mạnh hơn một chút, mới có thể sử dụng man lực đem Cửu Anh giết chết. Không có ta, các ngươi như thường có thể đối phó. Chỉ là hơi tốn sức một chút. Những người này là bát phẩm, rất mạnh, chỉ là không có cùng loại này cấp bậc hung thủ chiến đấu qua. Một thời gian rất khó thích ứng, có chút bối rối, tự nhiên như thường, đám người cũng đều không nói gì. Ánh mắt vẫn là hữu ý vô ý ngắm vài lần hắn. Hoàng Tuyền thiếu chủ đem hắn thuyền tế ra, nhường mọi người lên thuyền, tiếp tục tiến lên. Lý Hư thì trở lại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong thanh lý máu của mình sắc quần áo. Huyết tinh vị đạo quá nặng, hắn còn đi tắm rửa một cái, rốt cục đem Cửu Anh mùi máu tanh cho triệt để tiêu trừ. Thay xong quần áo lại xuất hiện tại thuyền nơi hẻo lánh bên trên. Cái này thời điểm Đát Kỳ cùng An Chi Ngư đã lẫn nhau tựa ở mép thuyền nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng ngáp dài, chắc hẳn loại hoàn cảnh này Tiêu Dao đi ngủ đoán chừng cũng ngủ không được. Nếu không hai người các ngươi vào bên trong đi ngủ. Lý Hư sợ nàng nhóm chịu không được, dù sao hiện tại cũng còn không có tiến vào bồng lai giàn. Nàng nhóm lắc đầu, nàng nhóm không muốn bỏ qua ban đêm phong cảnh. Nàng nhóm cảm thấy ban đêm khả năng còn có thể xuất hiện càng thêm chuyện kích thích. Nếu là đi vào đi ngủ, bỏ lỡ sẽ không tốt. Tùy các ngươi đi, Lý Hư đứng tại nàng nhóm bên người. Ánh mắt nhìn về phía xa xa biển lớn, không biết rõ suy tư cái gì. An Chi Ngư nói, sư tôn, nhóm chúng ta còn bao lâu khả năng vượt qua cái này hải vực? Lý Hư lắc lắc đầu nói, ngày mai đi, hắn làm ra suy đoán. An Chi Ngư liền không ở nói chuyện. Một canh giờ trôi qua, mặt biển cũng gió êm sóng lặng, không còn có bất kỳ yêu ma quỷ quái xuất hiện, không biết rõ là đang sợ vẫn là cái gì. Tóm lại hoàn toàn yên tĩnh, cũng thời gian dần trôi qua càng ngày càng sâu. Hoàng Tuyền Độ chiếc thuyền lớn này đang chậm rãi tình thế. Ngay tại dựa vào mạn thuyền ngẩn người Lý Hư đột nhiên ánh mắt co vào. Phía trước lập lòe sáng lên, phía trước trong hải vực tách ra màu lam quang huy, vô cùng đáng chú ý. Màu lam đem mặt nước chiếu sáng, đông đảo tại nghỉ ngơi hoặc là tĩnh tọa nhau nhau mở to mắt, đưa mắt nhìn nhìn kỹ. Lý Hư duỗi ra chân đá đá hai nữ tử, nàng nhóm mơ mơ màng màng tỉnh lại, gặp tất cả mọi người nhìn qua một cái phương hướng. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư tinh thần đứng lên nhìn về phía trước. Phía trước là hào quang màu xanh lam, trên mặt biển nở rộ, giống như là cái gì đồ vật bị nhen lửa, khiến cho chung quanh có chút mộng ảo. Xa xa màu lam không ngừng mà lan tràn, trong nháy mắt, toàn bộ hải vực mặt nước cũng bị màu lam xâm nhiễm. Đám người lúc đầu nghĩ cảnh giác, nhưng là căn bản không kịp, coi là quá nhanh, thoáng qua màu lam liền đem hải vực phủ kín. Thật xinh đẹp sinh vật. Đát Kỷ mồm dài lớn, trên mặt biển lam sắc quang mang là một loại sinh vật phát ra. Lý Hư vừa lúc nhận biết loại này đồ vật, đây là thủy mẫu đang phát ra lam quang, đem chung quanh chu lượng, có thể nhìn thấy giáp biển trong nước có cá lớn tại du tàu. An Chi Ngư đưa tay đi đụng vào phiêu lên thủy mẫu. Nho nhỏ con thủy mẫu đem lòng bàn tay nhuộm lam, bất quá, rất nhanh lại bay đi. Hoàng Tuyền Độ tiếp tục tiến lên, chậm rãi chạy qua bản này màu lam hải vực, đại khái tiếp cận giờ mão. Thủy mẫu mới dần dần chìm vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Trời cũng thời gian dần trôi qua sáng lên. Đêm nay bọn hắn không tiếp tục đụng phải bất kỳ yêu thú. Phi thường bình tĩnh ban đêm. Đến lúc đó có chút để cho người ta không quá thích ứng. Lý Hư còn tưởng rằng đêm khuya còn có sẽ các loại kinh khủng yêu thú chạy đến cản đường. Thế nhưng là rốt cuộc không dùng ra đến. Ngược lại là rảnh đến đặc biệt nhàm chán. Đại khái 6 giờ khoảng chừng, thấy được nơi xa ra mặt lục địa, lòng của mọi người cũng đều treo xuống tới. Nghĩ đến rốt cục tới bờ, mọi người nhao nhao lên bờ. Cổ quái khí tức đập vào mặt, đây là hoàn toàn hoang lương thổ địa, không có bất kỳ phòng ốc, có chỉ là rách nát, rải rác cỏ dại, trong không khí mang theo nhàn nhạt mốc meo hương vị, thật không dễ ngửi, cũng cẩn thận chút. Đây là trên bản đồ biểu hiện phế tích. Không biết rõ cái này quỷ địa phương phía trên có cái gì đồ vật. Thái học phủ tế tử nói. Hắn cùng ngự sử đại phu ở phía trước dẫn đường. Lý Hư, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư vẫn tại cuối cùng không nhanh không chậm đi theo. Thời gian dần qua mặt đất xuất hiện từng đống bạch cốt. Nhìn xem đã cảm thấy có chút sợ hãi. Thi thể cảm giác chết nhất định 5 tháng. Lại tiếp tục hướng mặt trước đi. Tế tử rất ngự sử đại phu làm ra một cái đình chỉ tiến lên thủ thế. Phía trước tối tăm mờ mịt, nhưng nhìn thấy một cái màu hồng quần áo ở phía trước lơ lửng. Phía trước có người, tất cả mọi người thấy được mê vụ ở trong có một nữ tử. Đột nhiên xuất hiện một nữ tử, ngược lại là rất tà môn. Là ai? Tế tử đường sông, cho ta xoay người lại. Không ai nói chuyện, lặng lặng chờ lấy nàng quay người. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, thê thảm thanh âm đột nhiên bay ra, tựa như là có tiểu hài tử đang khóc, có thể xác định thanh âm chính là trong sương mù nữ tử phát ra tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.